Vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 6, góc truyện audio.com. Trong mơ của nó, một người đàn bà ngồi bên dòng sông êm ả nhưng làm cho người ta có cảm giác ớn lạnh. Một phút rớt xuống có thể mất mạng như chơi. Có ba con người sau đó nó không thể thấy gì thêm ngoài nghe tiếng. Cứu tôi, nó ngồi bật dậy mồ hôi túa ra làm ướt cả băng gạt. Lảm nhảm rồi nó tự khóc một mình. Tại sao ban ngày nó là người mạnh mẽ và tinh nghịch thì ban đêm nó lại như thế? Cạch, một bóng đen 1m8 bước vào. Hắn giơ tay bật đèn lên. Lúc này hắn thấy nó ngồi thu lu ở một góc miệng lảm nhảm nước mắt mà cứ thể tuôn ra. Này sao thế? Hắn hỏi. Lúc này nó bừng tĩnh nhìn thẳng vào mặt hắn giấu vẻ yếu đuối và nó nói. Vào đây làm gì? Hắn không nói gì đi lại cái tủ nó mở ra lấy hộp y tế mà hồi tối bà quản gia để đó. Di lại gỡ miếng gạt trên đầu nó ra. Hắn vốn không mềm mại. Á đau, nó nhìn hắn, ngồi im, hắn gắt nhẹ. Nó ngồi im cho hắn làm nó không biết rằng chính vì vậy nên hắn mới biết rằng nó không lạnh lùng như vẻ ngoài làm với hắn. Hắn và nó đang ngồi dưới đất thì nghe. Dầm, nhìn lên, trời ơi khóc không thành tiếng chiếc giường nó mới dọn về gãy làm hai. Không phải nhà hắn keo mà là con Mỹ Linh cố tình làm thế để nó dính trưởng. Sao, sao vậy, nó miếu khóc không thành khóc cười không thành cười. Giường sập, hắn cũng vừa miếng gạt trên đầu nó xong. Tối nay, tôi ngủ đâu, room of me, hắn thản nhiên, what, not lie on the ground, never. Hai người này đấu khẩu bằng tiếng Anh. Follow me, hắn bỏ đi, nó đứng đó ậm ừ, nửa không nửa muốn. Dù gì thì nó cũng từng thích hắn mà. Hắn quay lại, not go, no, go, nó lẻo đẻo theo hắn về phòng. Hắn bật đèn lên, nó phải trầm trồ trước phòng hắn. Đa số là màu đen và rồng. Chiếc giường cũng có tấm nệm mệnh màu đen. Hắn nói, tôi với cô sẽ nằm chung giường cho quen. Nhưng tôi không muốn nằm. Tại sao? Tại vì chiếc giường của anh dơ bẩn lắm. Tôi còn không biết anh đã từng dẫn bao nhiêu người về đây nữa nhưng tôi không muốn là người tiếp theo. Giọng nó đượm buồn, tôi chưa cho bất cứ ai nằm đây cả. Tôi chỉ dẫn qua mấy phòng kia thôi. Nó nghe xong thì hơi ngạc nhiên chẳng lẽ nó là người đầu tiên. Nó vui trong lòng, nó nhảy tọt lên giường nhảy vào phía trong nằm ôm gối ôm. Hắn cũng nhảy cái rầm lên luôn, người lớn như con nít, mà này, nó, gì, nếu một ngày, tôi lừa dối, anh thì sao, he don't care, ngủ đi, he don't care ư, hắn không thèm quan tâm đến mình ư, chết tiệt vậy mà ta hiểu lầm. Mà này nói thật đi, hắn chợt nói, thật, thật gì, cái đầu cô đó, là do ai làm, thì tôi chơi đá cầu trùng ấy mà không sao đâu. Nó cười giả lả nhưng trong thâm tâm nó lại nghĩ đến khuôn mặt của tên kia. Tuần anh nhà ta, hắn không nói nữa quay qua kia luôn. Hắn biết tất cả biết việc nó gây lộn với tên kia. Biết việc bị tên kia làm gì nhưng hắn muốn hỏi nó. Nó không dám nói sự thật vì sợ hắn lo hay nó ghét hắn đến nỗi không muốn nói. Song mỗi người chìm vào giấc mơ của mình. Sáng sớm thức dậy nó mở mắt ra thấy hắn đã đi đâu rồi. Nó trở về phòng mình làm VSCN rồi xuống nhà thấy bà đã ngồi đó. Con chào bà, nó lễ phép, ùm ăn sáng đi rồi bà thay gạt sức thuốc xong chú tài trở đi học. Thằng Vương đi làm rồi, bà nói một lèo, nó ăn sáng xong cho bà sức thuốc thay gạt cho nó. Nó rời nhà đi đến trường. Hôm nay trông nó đáng thương lắm với miếng gạt trên đầu. Nó đi vô trường thấy chị hai nó đang ở sau trường nên nó chạy như bay ra đằng sau. Chị 2.222.222. Nó la, trời ơi nhi, thư thấy nó thì mừng húm lên. Hai chị em nó ôm nhau một hồi mới buông ra. Sao rồi qua đó có bị gì không sao cái đầu của em? Hi hi không sao em bị cầu chúng đó mà. Nó cười một nụ cười hiền chỉ dành cho người nó thương yêu nhất. Ùm chị thương em quá nếu em có khổ gì thì đổi lại cho chị nha. Thư khóc sướt mướt, hát thư là vậy cảm động là khóc. Hai chị em nó nói chuyện mãi mà tiếng trống vang lên cũng không nghe. Nó lấy miếng gạt trong cặp dán lên trên chỗ của Thư. Thư nhìn nó khó hiểu. Bây giờ chị với em là một em o, chị bị gì thì người kia cũng thế. Bùm, chết trễ giờ rồi, y mình vào lớp thôi. Thư nói rồi bỏ chạy vào lớp. Nó đi lủi thủi vào lớp. Tiết bà cô khó tính nên nó cũng hơi run. Vừa vào tới cửa nó khum người xuống. Chào cô, em vào lớp ạ. Lúc này cả lớp, hắn, Tuấn Anh, và bà cô nhìn về phía nó. Tụi lớp nó suýt xoa khi thấy cái đầu nó. Còn hắn thì hơi thấy mình quá đáng. Sao giờ này mới dô? Dạ em, nó chỉ vào cái đầu. Em vào lớp đi, nhưng hết giờ thì quét thư viện nghe chưa? Dạ, nó đi xuống chỗ của mình thấy hắn ngồi đó. Nó lườm hắn té lửa một cái rồi ngồi xuống. Sao thế cái đầu ý, nặng tới vậy à, hắn? Tại tên khốn như mi ấy. Nó, ha ha, ai biểu chọc tôi thui, dáng chịu đi tự kỷ. Hắn nói rồi đeo handphone lăn ra bàn nằm ngủ. Nó cầm nguyên cuốn từ điển phi thẳng vào đầu hắn. Kết quả nó bị ra ngoài đứng đến khi ra chơi. Lúc ra chơi, Thư đang đi xuống vườn hoa thì nghe tiếng. Này con tự kỷ, hồi này sao dám chọi cuốn từ điển vào đầu ta? Thư quay lại nhìn chăm chăm vào người trước mặt mình. Mắt nheo nheo hỏi, anh là ai? Cách Trương.